Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2, có là tập cuối của phần ngoại truyện của tác phẩm Trùng Lửa của tác giả Hà Dương mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ mời quý vị và các bạn đến với phần cuối ngoại truyện tác phẩm Trùng Lửa của tác giả Hà Dương. Chiều tối đó, Sen đi thăm mộ của bố mẹ về tới nhà mới thấy không còn bóng dáng của người làm. Sen ngạc nhiên lắm. Bà Lân trước đó đưa cho Đào một bọc tiền bảo đưa cho Sen kèm một phong thư. Bà Lân quá mệt cho nên đi nghỉ sớm, chỉ dặn dò Đào đưa cho Sen và tiến Sen tới ngôi nhà bà đã thuê từ trước cho Sen ở tạm. Sen muốn gặp bà Lân hỏi chuyện nhưng con Đào lắc đầu. Chị đi cho sớm, bà mệt cho nên đi nghỉ rồi, không phải riêng gì chị. Sáng nay bà tỉnh dậy cho tất cả người ăn kẻ ở nghỉ hết. Chỉ may mắn hơn là bà còn nhờ chị ca tìm cho một cái nhà trọ, lấy chỗ chú chân ấy, em dẫn chị đi nhé. Thế Phụng đâu, tuổi trẻ đâu? Bà cho về ngoài hết rồi, ông cũng bị bà đuổi đi luôn rồi chị. Sen liền sừng sốt, sao? Ngay cả ông cũng bị chị ấy đuổi đi. Con Đào giơ tay bịt miệng của Sen lại, bé bé cái miệng thưa chị. Bà hôm nay hung dữ lắm, tốt nhất là đừng làm cho bà giận. Kẻo nhà trọ cũng không có mà ở đâu. Sen liền đáp, vậy để chị lấy mấy thứ đồ cất trong phòng rồi đi. Sen nói rồi chạy ù vào trong phòng thu dọn nhanh chóng vài bộ quần áo rồi theo Đào ra ngõ. Trong nhà bà Lân nhìn qua khe cửa sổ, thấy bóng cả hai đã khuất sau rặng cây. Bà ngồi thụp xuống rồi khóc nức nở. Bà tuy mang tiếng là địa chủ nhưng nhất mực thương người. Bà chưa từng nghĩ tới việc xấu chứ đừng nói chi tới việc hại người ta. Vậy mà cứ làm sao lại có kẻ dắp tâm muốn hại chết mẹ con bà. Bà tự trách bản thân của mình làm gì nên tội mà kẻ xấu lại muốn bà phải chết. Khóc chán rồi bà nằm ra ngủ. Lúc bà tỉnh dậy, bà thấy bà ca ngồi đó từ bao giờ. Bà ca bê tô cháo gà đưa tới trước mặt của bà Lân. Bà mau ăn chút cháo cho khỏe, bà đang bầu bí mà nhìn ăn sống sao. Bà Lân liền khóc, tôi khổ quá chị ca ạ. Ông nhà tôi đúng như lời của chị hay cảnh báo ông ấy, thế mà lại... Bà Lân bỏ dở câu nói nửa chừng rồi ôm mặt khóc. Bà ca an ủi, được rồi, chuyện đâu còn có đó. Thế con đó là con nào? Bà nói cho tôi nghe, tôi kéo con Đào tới găng mặt nó ra cho cả thiên hạ người ta phỉ nhổ. Bà Lân lắc đầu, tôi không biết, ông ấy không khai. Tuy nhiên tôi biết chắc ông ấy có người khác, thậm chí cô ta đang có bầu. Có chuyện đó sao? Ai nói cho bà biết? Là một ông thầy phù thủy. Sao tôi khổ quá chị ca ạ? Ông ấy thích đông con thì tôi cố gắng đẻ cho ông ấy thật nhiều. Năm đứa con chưa đủ tôi đẻ thêm. Cứ sao ông ấy phản bội tôi chứ? Bà ca ái ngại nhìn bà Lân. Khổ thân. Bà giữ sức khỏe cậu ảnh hưởng tới em bé. Bà xúc động quá sẽ không tốt. Vừa hay con Đào dọn dẹp lại nhà. Do để Sen đi cho nên bà Lân cho con Đào ở lại căn phòng ấy. Nó hốt hoảng chạy lên. Bà ơi, đây là cái gì, sao phòng chị Sen có mấy cái này? Nó lôi trong hộp ra mấy hình nhân là một người đàn ông đang bị sợi dây màu đỏ trói chặt. Đằng sau lưng hình nhân ấy dán một màu giấy màu vàng có ghi ngày sinh của ông bộ được ghim chặt bằng cây kim. Bà thoáng giật mình khi phát hiện ra cái vải làm mình nhân kia giống nghệ định nhân mà bà mới đưa cho thầy phù thủy hôm trước. Bà ngồi ngay dậy người ra mà nói, thảo nào mùi dầu thơm lại quen vậy. Hóa ra lâu nay tôi bị hai kẻ khốn đó qua mặt mà không hay biết gì cả. Bà ca dường như hiểu ra mọi chuyện ngay lập tức. Bà liền lên tiếng, đúng là bà nhân hậu nhưng lòng tốt đặt sai chỗ. Các cụ nói nuôi ong tay áo quả không sai. Bà Lân khóc rồi lại cười thành tiếng. Thì nói tôi nuôi ong tay áo cõng rắn cắn gà nhà, tôi đúng là một kẻ ngu ngốc. Con Đào liền hiểu ra chuyện, nó sắn tay áo. Cái con Sen kia nó yểm bùa ông phải không bà? Con khốn nạn này, con sẽ lôi nó ra bêu diếu cho bà hà giận. Bà Lân lúc bấy giờ nhớ đến chuyện của Sen rào trước khó ở và nôn nói. Thì ra cô ta đã mang bầu. Bà cười như là điên dại khi còn tốt bụng sai người ở hồng gà cho cô ta ăn. Thậm chí có đồ ngon nào bồi bổ bà cũng chia đôi cho cô ta một nửa. Hóa ra cô ta khéo cha đầy tới mức làm cho bà xót thương rồi chăm bẵm cô ta mỗi ngày. Hai hàng nước mắt của bà cứ như vậy tuôn rơi, bà đau đớn và tuyệt vọng. Bà không đau vì ông có người khác, bà đau bởi cái kẻ suốt ngày chỉ chỉ em với bà, ấy vậy lại độc ác lên kế hoạch cướp chồng của bà, sợ hãm hại mẹ con của bà. Có lẽ bà đã quá sai khi cho cô ta về nhà. Cũng có lẽ bởi ngày cô ta chứng kiến cảnh bà được ông chiều chuộng nên sinh lòng ghen ghét và muốn chiếm tất cả của bà. Bà quên tay lau đi giọt nước mắt hối hận mà đáp: ông ấy vốn không thể phản bội tôi, chắc chắn cái bùa mà cô ta dùng để gây ra điều ấy, tôi phải nhanh chóng tìm người giải bùa. Con Đào liền tức giận: bà để con đập thẳng vào mặt nó, sau đó con cắt chọc đầu nó, rồi hô làng xóm buộc bè chuối thả trôi sông cho hả dạ. Hay con tìm thầy làm bùa quật lại nó, con này nó yểm bùa hại người thì phải đúng bùa mà trị nó. Bà lần giơ tay ra hiệu cho nó im lặng. Bà quay lại bảo bà Ca: chị tìm cho tôi thầy cao tay có thể giải cái bùa này chứ. Bà Ca liền đáp: tôi quen mà, người nhà chồng tôi chuyên giải bùa, vậy tôi sẽ giúp bà tìm ông ấy ngay bây giờ. Thầy pháp đường đưa đến nhà bà Lân ngay tối hôm đó. Thầy nhìn vào hình nhân mà đáp: đây chỉ là bùa yêu thôi, có lẽ ai đó phải lòng ông nhà bà cho nên bày ra cái trò hèn hạ này, tôi vẫy tay một cái là hóa giải. Thầy nói là làm. Làm xong thầy vẽ ba cái tờ giấy màu vàng hình tam giác rơi lên trước cửa mà đọc: ba hồn bảy vía của ông bộ đang ở đâu mau về nhà vợ con, nếu không nghe lập tức bắt nhốt lại. Thầy nói rồi đưa cho bà Lân đoạn nói: bà dậm chân phải 9 cái rồi đốt lá bùa này đi. Lát nữa thôi ông địa chủ sẽ về, bà yên tâm rằng từ nay ông sẽ không thể bị cái bùa yêu kia giam giữ nữa. Sự việc diễn ra theo đúng lời của thầy pháp nói. Ông bộ trở về nhà và kể lại mọi chuyện cho bà Lân nghe. Hóa ra bà Lân từng dùng dầu thơm quyến rũ khiến ông mơ màng say đắm. Sau đó thì bà ngưng không dùng nữa, cho nên ông cứ khao khát thèm thuồng. Chuyện xảy ra vào tháng trước, khi mà bà Lân đi xuống huyện 2 ngày, ông ngủ thì mùi hương ấy lại sộc thẳng vào mũi. Ông cứ như bị dẫn dụ tiến thẳng tới nơi tỏa ra mùi thơm mê người ấy. Ông mơ màng nghĩ tới bà Lân đang mặc chiếc yếm hở bầu ngực đầy đặn, khêu gợi ra mời chào. Ông như hổ đói lao vào mà cắn xé. Mãi khi tỉnh lại, ông thấy mình đang nằm trên giường của con sen. Sen thì ngồi gọn thu lu nơi góc giường khóc lóc. Ông nhìn giọt máu đỏ còn vương lại trên chăn mà sợ hãi quỳ lại sen đừng cho vợ biết. Sen khóc nấc lên: ông hại để em rồi còn quỳ lại em phải làm gì bây giờ? Sau này ai còn dám lấy em làm vợ? Em sống trên đời này còn nghĩa lý gì? Ông bộ sợ vì lo kẻ ăn người ở trong nhà biết chuyện, phần vì lo bà Lân phát hiện sự việc nên giống trong lo âu sợ sệt. Tuy nhiên một thời gian sau, không hiểu ông bị ma suy quỷ khiến thế nào mà cứ thèm và nhớ đến Sen. Ông mà không tới gặp Sen là người ngậm tay chân bứt rất khó chịu. Thậm chí ông cứ như bị bốc hỏa, ruột gan nóng bừng bừng. Xương cốt của ông như có hàng trăm cây kim đâm thẳng vào, đau đớn khó chịu vô cùng. Cứ như vậy ông mò tới để tìm Sen. Sự việc càng đi quá xa khi mà Sen tuyên bố đã có bầu. Ông bộ sợ hãi khi nghe cái tin kinh hoàng ấy. Sen một lần nữa khóc lóc: ông ơi, chúng ta đã có con với nhau, ông mau tìm cách gì đi. Em thương chị Lân nhưng em cũng thương con em. Em đi xem thầy nói chắc chắn em sinh con trai. Ông bộ bất lực đáp: trời đất, tôi đã gây ra cái tội gì thế này? Ông ơi ông à, em sợ lắm. Lỡ như chị Lân biết chắc con nước em bị thả dọ trôi sông. Còn ông chắc không sống yên với chị ấy. Ông đang tầm nhìn mẹ con em chết không có chỗ dung thân. Trời đất, cô làm ơn bớt cái mồm lại. Đứa bé này không giữ được, tôi sẽ cho cô một khoản tiền lớn. Cô hãy đi khỏi đây làm lại cuộc đời, tôi xin cô. Sen lúc này bỗng nhìn ngừng khóc. Ông thèm khát em, ông chiếm đoạt em. Bây giờ ông lại muốn đẩy em đi. Rốt cuộc em là gì? Trong tim ông có em hay không? Tôi đã nói tôi lỡ ngu muội. Tôi xin cô mau đi đi. Tôi sẽ cho cô một số tiền lớn. Tôi cam đoan cô sẽ sống cả đời sung sướng, không phải lo tiền bạc. Quan trọng cô hãy đi khỏi đây càng xa càng tốt. Ngu muội thì chỉ một lần, cứ sao cách vài ngày ông lại mò đến chiếm đoạt. Ông nói dối không biết ngượng mồm. Đã vậy sống em là người của ông rồi, chết em cũng làm ma theo ám ông cả đời. Sen dọa chết làm cho ông bộ sợ hãi theo, ông liền dỗ. Được rồi, từ từ rồi tính. Cô đừng nghĩ dại mà hại thân, tôi không cần một con ma bên mình. Ông bộ tự nhủ bản thân mình không tới tìm Sen nữa. Tuy nhiên miệng ông vừa thề thốt thì chân ông đã không tự chủ được chạy đến tìm cô. Dường như cô ấy có một sức hút ma quái khiến lý trí của ông không thể nào kiểm soát được. Thời gian trôi đi, ông sống trong lo sợ. Cái ngày bị bà Lân phát giác ra sự thật, mỗi lần Sen làm bụng bộ đau hay là nôn nói, ông lại tái cả mặt. Ông đưa cô ta rất nhiều tiền bạc mong bịt miệng cô lại. Cứ như vậy, ông sợ Sen hơn cả sợ vợ. Thậm chí càng ngày nỗi nhớ khao khát Sen lại dâng cao. Ông tìm mọi cách gặp Sen để thỏa mãn cái cơn khát tình không lý trí. Sự việc cứ như vậy kéo dài cho đến ngày bị bà Lân phát giác. Nghe câu chuyện, bà Lân dần tới tím cả mặt. Bà ném cả khay trà xuống đất, tiếng vỡ vang lên chói tai, kèm theo một tiếng nghiến răng ken két của bà. Giỏi lắm, khá khen cho một đứa con gái, bà cái tuổi danh dám qua mặt cả đống người nhà này mà giở trò. Quả nhiên cô phải kỳ nói cô ta hoa đẹp luôn cốt độc, tới giờ tôi mới thấm câu nói này. Sau sự việc ấy, Sen cũng biến mất, cô ta không xuất hiện thêm một lần nào trong tầm mắt của bà Lân. Ông bộ bị bà Lân phản công đường bước vào phòng tới khi nào bà sinh con mới thôi. Ông lặng lẽ làm theo không dám ý kiến gì. Mấy ngày sau, cô ca được điều tra được sự việc làm cho bà Lân bất ngờ. Sen tên thật là Vu, cô ta không thích cái tên kia cho nên bắt mọi người gọi là Sen. Cô ấy làm vậy để cố nhắc mọi người nhớ tới sự việc mẹ cô bị chết ở con kênh trồng sen khi mà tìm người tới cứu bà ngoại cô Yên. Sự việc ấy bà đỡ kể lại rằng bà ấy lúc bấy giờ đi cùng mẹ Sen về. Tuy nhiên tới con kênh có nhiều búp sen cho nên bà ấy giục bà đỡ về trước lo mẹ cô phai. Mình bà ấy ở lại lội xuống hái mấy búp sen về pha trà. Mãi tới tối mọi người không thấy mẹ Sen về, tá hỏa phát hiện bà ấy đã chết ở con kênh đó. Chuyện gia đình của người đàn bà tên Vu cũng rất phức tạp. Mẹ cô ta chính xác là bị trượt chân ngã mà chết đuối. Tuy nhiên bố cô ta không phải là cứu gia đình cô phai kia gặp nạn. Chính xác sự việc được người ta kể lại là bố cô ta nghiện rượu nặng. Điểm ấy gia đình cô phai gặp phải cướp. Đúng lúc bọn cướp ra về, người đàn ông say xỉn kia cầm chai rượu đi nhầm về hướng họ. Bọn cướp thấy có người xuất hiện tưởng bị lộ đã tấn công ngược ra, tìm cách để chạy trốn. Bố đẻ cô phai kia cố gắng ra hiệu đuổi bạn đi, nhưng do quá say nên người đàn ông cứ lảo đảo bước lại phía bọn cướp. Ông ta bị đâm liên tiếp mấy nhát vào người rồi gục xuống đất. Cô phai kia lúc ấy sợ quá mà khóc ré lên. Mẹ cô phải lấy tay che mắt con gái lại rồi hô hoán hàng xóm giúp đỡ. Hàng xóm lúc chạy sang đến nơi thì máu đã loang khắp một mảng đất. Bố Sen nấc lên vài cái trợn mắt rồi chút hơi thở cuối cùng. Gia đình cô phải thấy tội nghiệp Sen nên có nói gì sẽ đùm bọc che chở và nuôi dưỡng Sen thành người. Tuy nhiên Sen bản tính khắc người lại cực kỳ ích kỷ và đố kỵ. Trong mắt của Sen, nguyên nhân gây ra cái chết của bố mẹ cô chính là do gia đình bọn họ gây ra. Cho nên dù họ có tốt thế nào, Sen cũng mặc nhiên đó là cái giá bọn họ phải trả cho mạng sống của bố mẹ cô. Thời gian trôi đi, Sen và Phai dần lớn lên bên nhau. Bố mẹ bà Phai vì thương Sen nên phải có cái gì Sen có cái đó, thậm chí là có đồ đẹp hơn. Sen được coi như là con cái trong nhà, được đến trường học hành đàng hoàng tử tế. Cách đó vài năm, gia đình của Phai gặp sự cố khi Sen bị bọn kẻ xấu bắt cóc. Bố Phai vì cứu con gái nuôi mà bị bọn chúng đánh vỡ đầu và gãy cả hai chân. Sau khi về nhà một thời gian chữa chảy thuốc, sản nghiệp của gia đình tiêu tan mà bố của Phai vẫn không qua khỏi. Mẹ Phai mang hai con phiêu bàn về mảnh đất này để kiếm kế sinh nhai. Bà Lân nghe bà các kể lại sự việc thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Hóa ra cuộc sống của họ lại trắc trở như vậy, thật là đáng thương. Bà ca lúc này liền đáp, có chuyện này cực kỳ ức chế người nghe, Cái con sen này nó vong ơn bội nghĩa lắm bà địa chủ. Tôi nghe người ta nói nó suốt ngày đòi hỏi bắt bố mẹ nuôi, phải mua hết thứ nọ đến thứ kia. Đã vậy vì cứu nó mà bố nuôi gặp nạn. Nó chưa một lần hỏi thăm một câu hay là chăm một thì cháu. Ngày ông ấy mất nó còn không nhỏ một giọt nước mắt. Người ta mắng nó vô tâm, nó gân cổ lên cái rằng ông ta tự nguyện cứu nó. Rằng ông ta làm vậy coi như là trả cái ân tình bố mẹ nó vì gia đình họ mà bỏ mạng. Vậy mà mẹ con cô Phai kia vẫn coi nó như là người nhà được thì tôi cảm phục vô cùng. Với một kẻ lấy oán báo ơn mà họ vẫn ân cần chu đáo thì chắc chỉ mẹ con họ mới làm được mà thôi. Thằng Tùng bỗng cắt ngang câu chuyện của bà cụ. Vậy chuyện cháy nhà là thế nào? Cháu nghe bác Phụng kể rằng nhà bà cháu từng bị cháy lớn. Bà cụ bỏ miếng trầu vào chiếc cối nhỏ giã liên tiếp. Đó là cái chuyện của mấy ngày sau đó. Theo như tôi biết, ông Bộ sau khi thoát khỏi bùa yêu của bà Vu kia thì liền tỉnh táo trở lại. Một lần ông ta đi ra chợ huyện thì ghé vào quán nước dừng chân. Ông ấy gặp một thầy bói dạo. Thầy nhìn mặt của ông Bộ đọc vanh vách chuyện ông đang có mấy đứa con sắp chào đời. Ông thầy còn nói nếu đứa bé của người phụ nữ khác không phải do bà Linh sinh ra thì ông ấy sẽ gặp họa sát thân. Ông Bộ nghe thầy bói nói vậy thì bắt đầu lo lắng, ông hỏi chẳng hay thì có cách nào hóa giải không ạ? Thầy bói dạo liền đáp màng đổi mài thì ai sẽ thoát kịp. Tuy nhiên nếu mà làm như vậy thì ta e là nhà ông không có hậu. Tốt nhất cứ thuận theo ý trời. Ông Bộ cứ bị mấy câu nói của thầy bói dạo làm cho tư tưởng không yên. Ông không nói không rằng với bà Lân mà tự lên kế hoạch ép Sen bỏ cái thai. Ông bắt đầu cho người dò hỏi tìm kiếm thông tin về Sen. Thì bất ngờ Sen quay lại tìm ông. Sen nhờ một người đàn ông cầm thư gửi đến cho ông Bộ, yêu cầu ông đưa một số tiền lớn. Nếu ông ta đáp ứng, Sen tự nguyện bỏ đi đứa bé. Ông Bộ bấy giờ về nhà suy nghĩ suốt một đêm, rồi viết thư trả lời Sen hẹn tới nhà gặp mặt. Nhà ông hiện tại người ăn kẻ ở đã dọn đi, cho nên ông không sợ kẻ nào phát hiện ra việc mà ông đã lên kế hoạch. Địa điểm ông Bộ yêu cầu chính là nhà ngang sau vườn nhà ông Bộ. Đây cũng là khu dành cho mấy người ở trước đây. Đêm đó bọn họ gặp nhau rồi đột nhiên ngôi nhà bốc cháy. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm khắp ngôi nhà, biến góc vườn của nhà ông thành biển lửa. Vì là sự cố cháy này xảy ra giữa đêm cho nên ít người biết. Người ở nhà ông Bộ bị bản lân cho nghỉ hết, cho nên thất thảy vòn vẹn vài người hô hoán dập lửa. Sáng sớm ngày hôm sau, người ta phát hiện dãy nhà ngang sau vườn nhà ông Bộ biến thành tro. Nhà ông Bộ đêm ấy bị trộm đột nhập lấy đi một số tiền rất lớn. Ông Bộ tiếc tiền lan ra ốm một trận thập tử nhất sinh, cả tuần mới xuống được khỏi giường. Ông Bộ khỏi bệnh lại tiếp tục đi làm ăn xa nhằm gỡ gạc lại số tiền bị mất trộm đêm hôm cháy nhà ngang. Lúc trở về hai ông bà lại tiếp tục trận cãi nhau rất lớn. Bà Lần tức giận đùng đùng nửa đêm xách đồ ì ạch bỏ về nhà. Thằng Tùng nghe đến đây thì nhíu mày. Vậy rốt cuộc bà nội cháu đã đi đâu? Cháu nghe các bác nói bà đi tận mấy ngày mang bố cháu về nhà. Bà Vu kia đã biến mất ra lại còn gặp lại bà cháu. Sao mọi chuyện cứ rối tinh lên như vậy? Bà cụ móm méng miếng trầu vào trong miệng nhai chóp chép. Bà liền chậm rãi kể tiếp. Bà Lân lúc đi bồng tắt to lắm. Bà vốn tính về nhà ngoại chờ ngày sinh nở. Tuy nhiên để tới phố huyện bà lại quay ngược lại. Lúc ấy bà bị đau bụng cho nên phải tới gặp thầy thuốc. Thầy thuốc nói là do bà không kiêng khem cho nên bị động thai. Nếu bà muốn sinh con thì phải nghỉ ngơi, hạn chế đi lại vận động. Phần vì bà giận ông cho nên không thèm về nhà mà thuê luôn cái nhà chợ phố huyện ở qua ngày. Bà đi mang theo rất nhiều tiền vàng và trang sức cho nên dù bà có ở ngoài vài năm cũng không lo chết đói. Tới ngày sinh thì bà Lân nhắn cho bà Ca tới nhà trọ giúp đỡ. Người bà lúc bấy giờ bị phù rồi súng máu, tay chân của bà sưng vù tím tái. Nhìn bà có vẻ tiều tụy đi rất nhiều. Bà Ca thấy vậy thì xót mà khuyên. Người ta nói vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường làm lành. Bà giấu gì cũng bỏ đi cả gần 2 tháng nay. Giờ bà sắp tới ngày sinh nên ở cạnh người thân là tốt nhất. Bà Lân liền chép miệng. Tôi có cái lý của tôi. Tôi chắc chắn sẽ về nhưng không phải bây giờ. Bà nghĩ tôi bỏ cửa, bỏ nhà, bỏ con cái được sao? Bà Ca liền gật đầu đáp. Người ta đang bàn tán nằm ý cả lên. Sao bà không về nhà ngoại cho có chỗ dựa, hay là lúc cơ thể mệt mỏi đau yếu? Bà đang có thai, hơn nữa lại là thai yếu. Bà Lân liền đáp. Được rồi, sinh xong tôi ấm con về liền. Tôi muốn về nhà lắm nhưng thực tình không thể về. Tôi mới gặp lại thầy phù thủy trên phố huyện. Ông ấy nói tạm thời tôi nên tránh mặt ông địa chủ để hóa giải một số chuyện. Bà cả nghe vậy mới lên tiếng. Không phải ông thầy nói đứa bé khác cha mẹ đấy chứ? Bà Lân liền lắc đầu. Thầy nói tôi khó lòng giữ đứa bé. Tôi đi mang theo tiền bạc nhiều như vậy cũng chỉ để muốn hàng ngày giúp đỡ những người lang thang cơ nhỡ. Tôi muốn tích đức cho con mình, bà hiểu không? Tôi những mong mẹ con tôi đủ thiện để trời đói thương. Mỗi lần động thai đau bụng là tôi lo lắng lắm. Bà cả bấy giờ mới vỡ lẽ, bà gật đầu. Tôi mang ơn gia đình của bà nên tôi sẽ ở lại đây giúp bà cho đến khi bà mẹ tròn con vuông mà thôi. Mà tôi có chuyện này... Bà nói đi, đừng úp mở. Ông địa chủ đi xem thầy nào đó nói đứa bé sát cha là đại họa cho gia tộc nên đang giáo diết tìm thông tin của con sen bà ạ. Bà Lần sững người, mắt của bà đỏ hoe. Bà thầm than trời, bởi lẽ ông thầy phù thủy nói gia đình nên làm thiện, tích đức lấy phúc cho con mới mong con bé thoát khỏi kiếp nạn. Bà lo lắng ông bộ sẽ làm ra chuyện không ngay. Bà lắc đầu liền than. Than ơi, kẻ xây người phá, phải chăng ông cụ muốn nhắc tôi điều này? Bà Lân lên cơn đau bụng dữ dội, mặt của bà tím tái, người của bà run lên bần bật. Bà Ca liền hoảng hốt. Trời đất, bà làm sao vậy? Tôi gọi người tới giúp. Bà Lân ôm bụng. Con ơi, con muốn ra thì chọn ban ngày, chứ tới muộn rồi nguy hiểm lắm con. Bà Ca nghe vậy thì liền đáp. Đàn bà đẻ như là cái hoa, lúc nào mà hoa nở thì nở, sao mà chọn được chứ? Khóe mắt của bà Lân nước mắt đã trào ra, đột nhiên bà hít đau, bụng cũng không gò lên từng cơn căng cứng nữa. Bà cả lau mồ hôi cho bà Lân rồi căng thẳng hỏi han. Sao rồi? Bà cố lên nhé. Có khi chúng ta tới bệnh xá, tôi thì đỡ đẻ không sao, nhưng tôi thấy bà đau như vậy sợ có chuyện khác. Bà Lân cũng đồng ý với bà ca. Hai người lập tức rời nhà trọ lên bệnh xá. Ngày ấy đường xa vắng vẻ qua lại, trời đã khuya nên lại càng vắng. Tuy nhiên mày đêm ấy trăng tròn nên khá sáng, hai người đi lại cũng không quá khó khăn. Trên đường đi, bà Lân bỗng nghe thấy tiếng kêu thất thanh. Bà đứng lại kéo tay của bà ca. Bà nghe đi, có người kêu cứu đấy. Bà ca liền đáp. Đêm vắng vẻ thế này e là có cướp. Bà đang bầu bí lại sắp sinh, đừng xen vào chuyện người khác, coi chừng làm phúc gặp họa. Hai người dìu nhau tiếp tục thẳng hướng con đường phía trước mà đi. Bà Lần bỗng lại lên cơn đau bụng dữ dội. Bà ca nhìn con đường hun hút phía trước, hiện ra một ngôi nhà đang có ánh đèn. Bà nói, cố lên bà, chúng ta cố vài bước nữa tới ngôi nhà kia xin giúp đỡ. Bà ca dìu bà Lần đi vài bước thì cơn đau lại qua đi. Bà Lân thì thầm, mẹ biết là con muốn ra, tuy nhiên còn cố gắng một chút, mẹ sẽ gặp con sớm thôi. Hai người vừa tới ngôi nhà thì phát hiện ra sự việc kinh hoàng. Một người phụ nữ đang bền vũng máu, bụng cô ta bị người ta rạch ra một nhát dài. Phía góc kia có hai người đang chôn lấp gì đó. Bà Lân sợ hãi, giết người rồi. Hai kẻ kia nghe tiếng hô liền lập tức xô vào bà Lân bỏ chạy. Bà Lân phần vì sợ hãi, phần vì đau bụng cũng gục xuống đất. Bà ca sợ hãi, bà ơi, bà làm sao rồi? Cứu người đi. Còn bà thì sao? Tôi không sao, cứu người. Bà ca lao tới chỗ cô gái đang nằm thì hét lên một tiếng rồi bỏ ngược ra ngoài. Bà ơi, là con sen, nó bị người ta mổ bụng. Câu nói vừa dứt, bà Lân bỗng dùng mình một cái. Bà lao ra chỗ hai người vừa chôn dưới đất kia mà đào bới. Bà liền hô bà ca, bà nhanh chân chạy đi tìm người giúp đỡ nhanh đi. Nhưng còn bà, nó chảy nhiều máu quá, chị em đã chết. Cứu, mau cứu đi, chúng ta không thể thấy chết không cứu, bà chạy tới bệnh xá tìm người. Còn bà thì sao? Bà sắp sinh mà bà vừa bị tụi nó xô ngã. Bà mau cùng tôi lên bệnh xá, chúng ta báo người tới giúp. Tôi không sao, nhanh lên cứu người. Bà cứ bới lớp đất bị vén lên, bà liền chạm tới hai thi thể nhỏ xíu đang bị chôn dưới lòng đất. Cả hai đứa bé, một trai một gái nhỏ xíu, còn nguyên dây rốn bị kẻ sát nhân chôn sống. Đứa bé trai vẫn còn thở yếu ớt. Bà bế đứa bé đi lên, đi ngược lại căn nhà loang loáng máu của Sen đang nằm đó. Bụng của bà đau lên dữ dội, dưới hai chân ối ẩm ra chảy thành một dòng. Bà gục xuống ngay cửa cố sức dặn. Con gái của bà cùng lúc ấy chào đời. Bà Nga chạy ngược trở lại, do nhờ được người hôn lên bệnh xá giúp. Lúc trở lại thấy bà Lân đang nằm dưới đất ra sức dặn, bà liền vội vàng chạy lại giúp đỡ. Để bé gái đã ra đời, nhưng đáng tiếc nó đã tím đen cả người, chính xác là đứa bé đã chết. Bà Lân liền gào lên một cách bất lực. Con ơi! Bà ôm đứa bé gái vào lòng khóc tức tưởi, tiếng của đứa bé trai bỗng khóc ré lên. Bà Ca nhìn đứa bé rồi lại nhìn bà Lân đầy khó xử, vài người gấp gáp chạy tới chỗ của bà Lân. Bà liền lập tức ôm bé trai vào lòng cùng đứa con gái của bà. Được, ông trời cho tôi có duyên với đứa bé này, vậy từ hôm nay đứa bé sẽ là con trai của tôi, chuyện này sẽ là bí mật theo tôi chôn xuống mồ. Bà Lân sai bà Ca đặt đứa con gái mới sinh đã chết xuống tấm vải cạnh đứa bé kia. Bà thì thầm: mẹ xin lỗi con. Con trên trời có linh thiêng, xin hãy hiểu cho lòng mẹ. Đây là mẹ vạn bất đắc dĩ làm vậy. Con dù sao cũng không có duyên ở lại với mẹ, vậy màng này hãy để lại cho anh con. Nếu có duyên, mẹ rất mong lần sau con lại đầu thai làm con gái của mẹ. Bà Ca muốn gắn, nhưng bà Lân đang đau đớn tuyệt vọng xen lẫn xót thương đứa bé trai kia lại không nỡ lên tiếng. Sau này bà mới biết bà Lân do sợ đứa bé còn sống sẽ tiếp tục bị kẻ sát nhân truy đuổi, cho nên bà buộc lòng làm vậy. Thằng Tùng nghe tới đó thì nước mắt bất chợt rơi khỏi khóe mi, nó liền nghẹn ngạt đáp: không đúng, không thể như vậy. Bà Ca liền đáp: thật là như vậy. Cứ bởi đứa bé gái mà bà Lân sinh ra đã chết, bà sợ kẻ truy sát bà Vu kia phát hiện nên buộc lòng bỏ đứa bé gái con mình ở lại cùng bà Vu kèm với đứa bé đã chết kia. Nỗi đau của người mẹ phải bỏ lại thi hài của đứa con đứt ruột đẻ ra là quá sức tưởng tượng. Tuy nhiên bà đã làm như vậy vì muốn cho cậu con trai riêng của ông Bộ được tiếp tục sống. Theo bà ấy nói, đó cũng là một cách giải bớt cái nghiệp chướng cho đại gia đình. Sau khi đoàn người kia chạy tới giúp đỡ, bà Lân để lại cho Sen một số tiền lớn, nhờ cậy người ta làm phúc giúp ba mẹ con họ. Bà ấm cậu con trai kia quay trở về nhà. Rất lâu sau đó, chúng tôi nghe tin bà Vu kia may mắn thoát chết sau cái vụ rạch bụng kia. Tuy nhiên bà ấy lại vượt biên sang Trung Quốc. Người ta đồn đoàn người hôm ấy tất thảy đều phải bỏ mạng. Tôi nghẹn ngào: bà nội ơi, tại sao cháu lại không phải cháu ruột của bà? Bà cụ dâng đôi mắt giả nuôi nhìn về phía của Tùng mà đáp: ông Bộ ấy may phúc lấy được người phụ nữ tốt như bà Lân, không có bà ấy chèo chống, chỉ e đại gia đình cậu đã gặp họa từ cái năm ấy. Ông cháu quả thật ác tới vậy sao? Tại sao lại đăng tâm giết hại đứa con của mình? Mê tín, thật thầy là do ông thầy bói dạo kia đã phán, là ông địa chủ sợ chết nên làm vậy. Rốt cuộc ông ấy cũng không thể tránh khỏi cái chết, một cái chết đầy ám ảnh và đau đớn. Thằng Tùng muốn hỏi thêm mấy câu nhưng dường như bà cụ đã rất mệt. Bà nhà miếng trầu vào trong hộp rồi đột ngột cười: ác giả ác báo, tất cả đều có cái giá của nó. Ai ác ắt phải gặp quỷ sai, người thiện lương ắt có quý nhân độ. Thằng Tùng dù muốn hỏi thêm nhưng lại ái ngại nhìn bà cụ, là lễ phép đứng dậy chào bà cụ rồi ra về. Nó tự hứa một ngày gần nhất sẽ quay lại tìm bà cụ để nghe tất câu chuyện về bà nội. Người không sinh ra bố nó nhưng lại hết mực thương yêu, dưỡng dục bố nó nên người. Câu chuyện này vốn chỉ là một bí mật theo người chết xuống mồ. Nó chỉ được người ta nhắc đến tựa như là một câu chuyện truyền miệng. Sức chuyện và trí tưởng tượng của mỗi cá nhân làm ảnh hưởng lớn tới câu chuyện và cái kết của nó. Một thời gian sau, thằng Tùng có dịp qua lại quán bún riêu của bà cụ Điên. Nó thấy quán đóng cửa thì ngó nghiêng hỏi thăm. Một người phụ nữ chừng 40 mấy tuổi với thằng Tùng: "Này cậu gì ơi, bên ấy không bán bún nữa." Thằng Tùng dắt xe sang quán nước hỏi thăm: "Chẳng hay nhà họ có việc gì nghỉ hả cô?" Cô bán nước liền đáp: "Bà cụ mất rồi, cậu chắc lâu không ghé cho nên không biết chuyện về không?" Thằng Tùng liền sửng sốt: "Bà cụ mất từ khi nào hả cô? Phải mấy tháng nay cháu không có ghé." Cô ấy liền nói: "Cậu ngồi chơi đi rồi tôi nói cho nghe." Thằng Tùng dừng xe ngồi vào chiếc ghế bên quán gọi nước chè chát rồi hỏi chuyện: "Vậy con gái của bà cụ không bán nữa hả cô?" Cô bán hàng gật đầu: "Bà cụ mất qua 100 ngày là gia đình họ bán nhà đi, họ vào Nam rồi cậu ạ." Một bà ngoài 60 tuổi cũng đi bộ ra quán ngồi nói chuyện, bà ấy chẹp miệng: "Bà cụ mất mấy tháng mà cây xóm này buồn hẳn đi. Trước đây tôi hay nghe bà cụ kể chuyện, bà cụ hay nhắc đến cái chuyện gia đình ông bà địa chủ ở quê khi ấy. Ngày xưa tôi cũng nghe ông bà kể mấy chuyện tương tự như vậy." Cô bán nước liền đáp: "Gớm, bà ca kể chuyện à, cháu đây còn thuộc lòng. Bà muốn nghe kể thì cứ ra đây cháu kể cho mà nghe." Bà lão liền đáp: "Thì muốn nghe trực tiếp bà ca kể chuyện, chứ cái khu này ai mà chẳng thuộc chuyện của nhà bà ấy." Thằng Tùng liền lên tiếng: "Lần trước cháu có nghe bà cụ kể chuyện gia đình ông địa chủ, hôm nay cháu muốn quay lại để nghe tiếp, nhưng tiếc là bà cụ không còn." Cậu bán nước liền mau mắn: "Cậu muốn nghe khúc nào tới đây cũng kể được." Thằng Tùng liền vội vã đáp: "Chuyện gì cháu cũng muốn nghe, cô biết chuyện gì thì kể cho cháu nghe đi." Cậu bán nước phẩy phẩy cái quạt nan: "Ờ, chuyện gì bây giờ nhỉ?" Bà lão liền đáp: "Kể cậu ấy nghe cái chuyện ma quỷ nhà ông địa chủ đi." Cậu bán nước đáp: "Cái chuyện đó kể ra lại bảo cháu mê tín dị đoan, khu mình đang treo biển chống mê tín dị đoan kia kìa. Cháu mà kể coi chừng bị ông tổ trưởng mời lên khu phố uống nước chè đó. Nhà cháu bán nước chè có thiếu gì đâu, nên là cháu không muốn đi." Bà lão liền cười: "Thì mình kể chuyện chứ có suối người ta làm bậy đâu. Ông bà ấy chắc cũng chết từ thuở nào rồi chứ." Mấy đứa sinh viên đang ngồi uống nước nghe bà lão nói vậy thì reo: "Bà kể cho chúng cháu nghe đi, chúng cháu lấy tư liệu để làm biên kịch bà ạ." Bà lão vui vẻ hướng ánh mắt ra khu xa và bắt đầu vào câu chuyện. Chuyện kể rằng nhà ông địa chủ có ma, còn bà ấy hàng đêm đều xuất hiện ngay trước cửa. Ngày ấy do bà Lân đuổi hết người làm cho nên chỉ còn con Đào và thêm bà ca phụ việc nhà. Bà ca tới ban ngày buổi tối lại về nhà, riêng con Đào thì ở cả ngày lẫn đêm. Con Đào bao nhiêu lần nhìn thấy cái bóng lù lù màu đen xuất hiện ở vườn sau, ngay cái chỗ ngôi nhà bị cháy của ông địa chủ. Nói lúc đầu còn tưởng trộm cho nên nó nấp vào một góc để theo dõi. Cái bóng đèn tuổi ấy cứ đi quanh quẩn một lúc rồi tới trúng cái góc vườn lại biến mất. Một đêm con Đào đang ngủ ngon giấc thì nghe tiếng gõ cửa lộc cộc. Nó ngồi bật dậy để nghe ngóng. Tiếng gõ cửa biến mất, nó nghe bên ngoài có tiếng rào rào như thể có người đang rung cây trong vườn. "Cứu, cứu với." Tiếng kêu cứu vang lên tuy nhỏ nhưng đủ để cho Đào nghe thấy. Nó bận đứng dậy tiến sát cửa sổ nghe ngóng ra bên ngoài. Bất thình lình tiếng nói ấy lại vang lên bên tai. Con Đào giật bắn người sợ hãi. Nó lao ra ngoài rồi hét ầm ĩ cả lên: "Có ma! Ai không? Cứu tôi với!" "Ầm ĩ? Có cái gì mà sợ?" Câu nói đó lọt vào tai của Đào. Nó mở mắt sợ hãi nhìn xung quanh. Đột nhiên lưng của nó bỗng lạnh toát. Một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai. Nó rùng mình liếc mắt nhìn xuống bờ vai có bàn tay đang để. Cảm giác lạnh lạnh làm cho nó run lên. Bàn tay đen thùi mùi khét lẹt sộc lên mũi làm cho nó thấy khó thở. "Trả mạng cho tao." Người đó thốt lên bốn chữ, con Đào liền lập tức ngất lịm. Bà Lân trên nhà mở cửa bước ra rồi hỏi: "Có chuyện gì ở Mỹ vậy Đào?" Bà Lân không nghe tiếng của con Đào đáp lại: "Con Đào đâu, mau lên đây bà hỏi." Bà ngó xuống thấy cửa phòng đang mở, bà nhìn quanh một lượt rồi chẹp miệng: "Chắc lại đi tiểu đêm đây mà, con gái con đứa sắp lấy chồng đến nơi mà còn lang hết ầm ĩ." Phía trong phòng tiếng của thằng Dũng khóc ré lên. Bà vội vàng chạy vào. Thằng Dũng nằm đạp tung chân và tạ khóc tím cả mặt mũi. Bà vội bế thằng Dũng lên để dỗ dành. Mọi lần nó khóc thì bà chỉ cho nó bú lập tức nó nín khóc. Tuy nhiên lần này bà cho bú, nó cũng không bú mà cứ ướn người lên khóc. Hai mẹ con ôm nhau đi quanh vòng một lúc lâu, thằng bé mới nín khóc. Sáng hôm sau, con Đào tỉnh dậy thấy mình nằm ở cửa phòng, nó thắc mắc, sao mình lại nằm ở đây? Hình ảnh đêm qua bỗng hiện về trước mặt làm cho nó sợ hãi. Nó liền lao lên nhà. Bà ơi bà, con gặp ma. Bà lần ra hiệu cho nó nhỏ mồm để bà đặt thằng Dũng ngủ. Bà gõ lên đầu của nó. Con này vô duyên quá. Con bé mồm đi cho cậu Dũng ngủ. Con Đào khoa tay múa chân kể lại chuyện đêm qua cho bà Lân nghe. Bà liền cười. Trời đất ơi, hóa ra là Đào mê ngủ hả con? Ma quỷ nào nó dám ở đất nhà bà? Con Đào nói chắc như đình đóng cột, nhưng bà Lân lại gạt đi. Bà mắng nó ngủ mơ rồi nói năng linh tinh. Sự việc cứ tiếp tục diễn biến như vậy khiến con Đào sợ hãi. Nó không dám ngủ dưới phòng mà đòi lên nhà ngủ với bà Lân. Nó liền van xin bà. Bà cho phép con đi nhà ngủ với bà. Con nằm đất cúng đường chứ ở dưới phòng kia con sợ lắm. Đêm nào con cũng bị ma trêu bà ạ. Bà thương con thì cho con lên nhà bà. Đêm nào ông về thì con ngủ ở ngoài phòng khách. Bà Lân bất lực với độ sợ hãi của con Đào. Bà càng nghe vậy thì ngạc nhiên. Bà nói với bà Lân. Hay là nhà có ma thật hả bà? Tôi nghĩ bà nên tìm thầy cúng về trừ xem sao. Bà Lân hơi chột dạ. Bà liền cho mời thầy cúng về nhà. Thầy làm lễ trấn ma rồi cho bà Lân cái bùa yểm giữ nhà. Sự việc trở về đúng với quỹ đạo của nó. Con Đào cũng không còn bị dọa ma như trước nữa. Không lâu sau, ông Bộ đi làm ăn xa về nhà. Ngày hôm ấy không hiểu sao thằng Dũng quấy khóc không chịu bú. Nó liền khóc ngằn ngặt từ sáng tới tối, khiến cho cả nhà bà Lân lo lắng. Mấy thầy thuốc được mời tới bắt bệnh cho nó mà không ai biết nó bị bệnh gì. Bà Lân liền sợ hãi. Con ơi, con mau nín đi. Cả ngày nay con không chịu ăn uống, thì làm gì có sức mà sống. Con đừng làm cho mẹ lo. Ông Bộ khó chịu trong người bèn đáp. Cái thằng bất hiếu này, bố đi làm về mệt mỏi muốn nghỉ ngơi không yên. Mày khóc thì mày khóc bé bé thôi. Ai làm cái gì mà mày ngoạc mồm ra như vậy? Đau ở đâu thì mày nói phọt ra cho bố mẹ nghe. Bà Lân liền tức giận. Con nó có đau nó mới khóc. Nếu con mà nói được nó đau ở đâu thì con nói làm gì? Thì nó cứ gào tím túi mặt mũi thế kia thì biết làm sao? Nó nói được thì gọi gì là trẻ sơ sinh. Sao tự nhiên ông cứ hầm hầm khó chịu với con như thế? Ông Bộ liền đáp. Ghét, bực mình, mệt mỏi. Lần sau đẻ cái thằng biết nói ấy cho nó đỡ đau đầu. Bà Lân liền giận. Ông làm sao thế? Từ ngày nó ra đời đến giờ tôi không được yên thân ngày nào. Nếu mà biết thế này không đẻ nữa. Bà chỉ suốt ngày con với cái thôi. Bố nó là ai chắc gì bà đã nhớ mặt. Tôi mà có chết đi chắc bà cũng chẳng thương. Bà Lân nghe ông Bộ lại nhài mà bực mình. Bà bò vào trong phòng ôm lấy thằng Dũng bước ra bàn thờ gia tiên mà khấn. Con lại các cụ, các ông, các bà. Con còn nhỏ lại đau bệnh. Các cụ thương tình phù hộ cho cháu mạnh khỏe, ngay ăn chóng lớn, mạnh tay mạnh chân. Ông Bộ tự nhiên lại gần khó chịu giật thằng Dũng khỏi tay của bà Lân. Bà sái ông chặt lấy con. Ông làm cái trò gì? Ông muốn giết chết nó hả? Ông Bộ liền hầm hầm mặt. Ở cái nhà này tôi mới là chủ. Bà nghĩ mình là ai mà dám qua mặt tôi? Có phải bà coi thường tôi không? Bà muốn tôi chết đi bà mới hài lòng. Bà Lân liền sừng sốt. Hôm nay ông bị bệnh hả? Sao tôi cứ thấy ông làm nhảm toàn những câu gở mồm gở miệng? Ông Bộ lầm bầm vài câu rồi bỏ vào trong phòng. Tới đó thằng Dũng lại khóc dữ dội hơn. Người của nó tím lại. Bà Lân sợ hãi bắt con Đào tìm thêm mấy thầy lang tới nhà khám bệnh bốc thuốc. Thầy lang đến chỉ biết lắc đầu khuyên bà Lân tìm thầy lang khác. Bà bất lực ôm con mà khóc. Cả nhà bà Lân đêm ấy cứ loạn hết cả lên. Bà Lân hoảng quá nghe người ta nói tới chuyện đốt vía và chấm vía thì cũng vội làm theo. Bà xài con Đào rắc gạo muối ra ngõ rồi đọc mấy câu đuổi vía. Bà đốt nén hương thắp lên bàn thờ gia tiên cầu ăn cho thằng Dũng. Gần về sáng thì thằng Dũng ngừng khóc đột ngột, làm cho tất thầy đều ngạc nhiên. Bà Lân mừng quá khóc nấc lên ôm thằng Dũng cho nó bú. Cả ngày Dũng bỏ bú, bà Lân cũng bị căng sữa tê sốt cả người. Bà vắt bớt đi nhưng càng vắt sữa lại cứ càng về nhiều thêm. Thằng Dũng ngừng khóc cũng hồng hào trở lại. Bà lần cho con bố nó dường như rất đói, cho nên bú một mạch hai bầu sữa rồi lăn đùm ra ngủ. Cả nhà bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Bà cả đón lấy thằng Dũng cho bà Lân nghỉ ngơi lấy sức. Bà Lân mấy giờ mới có thời gian vào trong phòng tính nằm ngả lưng. Bà nhẹ nhàng mở cửa tiến lại gần phía ông bộ. Căn phòng tối cho nên bà mò mẫm bước lên giường. Bà chạm phải người của ông bộ, một cảm giác cơ thể của ông lạnh và cứng đơ khiến cho bà rùng mình sợ hãi. Bà lay vào người của ông nhưng ông không phản ứng. Giờ cảm chẳng lành bà hô hào gọi con Đào. Con Đào nghe tiếng của bà chủ vội vàng cầm cái đèn dầu lớn bước vào phòng. Cảnh tượng kinh hoàng của ông bày ra trước mắt khiến nó run rẩy. Bà, ông sao vậy? Bà lần lại liên tục vào người của ông bộ gọi tên ông. Bà đánh ông, cào cấu ép ông ngồi dậy nói chuyện. Ông vẫn nằm im đó, người cứng đơ, miệng há hốc, mắt trợn ngược. Cái chết bất ngờ của ông bộ khiến ai nấy đều hoang mang. Mọi người đồn thổi chuyện ông bộ bị quỷ sai bắt hồn nên mới ra đi đột ngột trong trạng thái sợ hãi như vậy. Sau khi ông bộ mất được một tháng, nhà bà Lân xảy ra nhiều chuyện lạ. Con Đào bị ám ảnh bởi cái chết của ông chủ sinh ra ảo giác. Lần lắm lúc cứ lại nhảy như lên điên, lúc thì lại bình thường. Bà Lân sau đó phải cho nó về quê để nó tỉnh táo trở lại. Nhà bà Lân vậy là không còn người ở. Mấy đứa lớn bà phải gửi gắm về bên ngoài bởi bên nội không còn ai. Một mình bà vừa lo đám tang cho chồng, vừa nuôi con thơ lại lăn lộn trèo chống phát triển sản nghiệp của gia đình. Bà Lân thường xuyên mở thiết ông bộ về kêu gào bị chết oan. Bà Lân bán tín bán nghi, sau cùng bà quyết tâm mời thầy về cúng tuần cho chồng. Trước ngày cúng bà lại vô tình gặp thầy phù thủy. Bà thấy bóng của ông cụ chống gậy đi trước mà vội vã đuổi theo. Ông cụ thấy bà Lân không ngạc nhiên. Bà Lân thì mừng rỡ nhất mực mời thầy về giúp đỡ. Thầy không từ chối mà gật đầu đồng ý. Ta với nhà chị là hữu duyên, đã có duyên ắt phải giúp. Bà Lân dẫn thầy về nhà, vừa tới cầm thầy lắc đầu. Nhà này oán khí trùng trùng, nhà chị ở được cũng giỏi. Bà Lân im lặng không nói gì cả. Bà ca thấy bà Lân dẫn về một thầy phù thủy thì vội hỏi than. Thầy liền thở dài. Oán nghiệm e rằng đời truyền đời mất rồi. Nhà chị phúc dày lộc đầy, nhưng e là người ta phá. Người sống phá đã đành, bây giờ người chết cũng phá. Xem ra chị cũng gan lớn lắm mới ở được cái đất này. Bà Lân mời thầy về nhà, thầy nhìn quanh một lượt. Cái đó chôn ở đâu? Bà Lân tái mặt. Thầy liền thùng thình đáp. Tôi hỏi chị thôi chứ muốn tìm tôi ắt tìm được. Thầy bước ra ngoài vườn đi vòng một lượt quanh vườn, cắm một cành cây xuống đất. Nhà chị gan thật, dám để nó trên đất tổ tiên. Nó bây giờ ám trên mảnh đất này, chồng chị đã bị nó bắt đi. Chị mà không nhanh e rằng nó bắt cả nhà xuống dưới. Bà Lân sợ hãi liền thốt lên. Quả nhiên là thầy đoán việc như thần, con không ngờ sự việc lại xảy ra như vậy. Nhà con... Thầy liền giơ tay ra hiệu cho bà Lân không cần giải thích. Thầy nói, đây là chuyện của chị, tôi được người ta cậy mới tới đây giúp chị chấn đất này. Chẳng hay thầy được ai cậy? Là ông cụ thân sinh ra chồng chị, ông ấy năm lần bảy lượt nhờ tôi giúp đỡ. Dù sao chồng chị gây nghiệp cũng phải trả nghiệp. Tuy nhiên cái oán này nó lại không dứt. Chị vốn hiền lành và sống nhân đức, tôi giúp chị cũng là thuận lẽ thường. Bà Lân vui mừng cảm ơn thầy rối rít. Thầy lập tức sai bà Lân sắm lễ cho thầy trấn ma. Thầy yêu cầu bà Lân chuẩn bị 3 chiếc hố sành chôn theo hình tam giác quanh vị trí thầy đánh dấu. Từ tay của bà Lân phải đặt cái hố xuống đất và chấn niệm vườn nhà mình. Cái hố cuối cùng được đặt xuống thì trời bỗng nhiên nổi cơn giông. Bà Lân hốt hoảng, thầy ơi, hương bị bùng lên cháy mất rồi, liệu có điểm gì không? Không sao, chiếc gỗ chấn vong đã hạ thổ thì chị không cần lo lắng nhiều. Gió có thổi cũng không sao. Ta đang cầu trời trong mưa to xuống. Nếu làm lễ xong trời mưa thật to thì đời đời kiếp kiếp chị không lo tới tài ương. Ngồi nhớ không mưa thì sao ạ? Thì thuận theo ý của trời, nghiệp báo thì phải gánh. Tuy nhiên nhà chị ắt có quý nhân giúp đỡ. Quả nhiên nắm đất cuối cùng được ném xuống thì trời lác đác vài giọt mưa, rồi tại ngay lập tức trời cũng yên gió. Thầy phù thủy ngửa mặt lên trời mà rằng: đã là ý trời khó tránh, việc cần làm ta đã làm cả rồi, sau này nhà chị còn phải coi vào phúc đức con cháu dày đến đâu. Thầy nói rồi đưa cho bà Lân cái túi vải, nhắc bà phải giữ bên mình. Thầy còn viết cho bà bao phong giấy dặn dò thật kỹ lưỡng, rồi lập tức rời đi. Bà cả lúc bấy giờ thắc mắc chuyện chôn hũ sành ở dưới đất. Bà Lân có giải thích rằng do vong ma kia rất ác độc, sẽ làm hại mọi người xung quanh, cho nên bà dùng 3 chiếc hũ đựng bùa chấn vong giữ vong ma lại trong khoảng đất ấy. Bà ca hỏi: nhưng sao trong vườn nhà bà lại có vong ma được? Từ trước đến giờ làm gì có ai thấy. Bà Lân liền đáp: vong ma này do ông bộ mang về, ông ấy chết rồi thì tôi phải có trách nhiệm thay ông ấy xử lý. Tôi chỉ mong sau này cả nhà tôi yên ổn mà sống. Nhưng tôi thấy thầy phù thủy nói nếu bà ấy mất thì cái vong ấy sẽ thoát ra ngoài được phải không? Bà Lân liền chau mày: bà nhiều chuyện từ khi nào vậy? Bà nghe lén thầy nói chuyện với tôi sao? Bà cả lắc đầu: tôi đi ngang qua nghe thấy vậy thôi, tôi xin lỗi bà. Bà Lân liền cười rồi nói: tôi sẽ trụ lại mảnh đất này đến cuối đời, mọi chuyện sau này tôi đều có dự liệu. Việc cần làm thầy đã chỉ dạy cho tôi chu toàn, bà yên tâm rằng vong ma sẽ không làm hại được ai nữa. Bà ca dùng mình, bà liền thắc mắc: vậy rốt cuộc ông bộ đã bị cái vong kia bắt đi thật hả bà? Bà ca vừa buồn miệng biết mình lỡ lời cho nên bà lấy tay bịt miệng lại. Bà Lân không đáp, đi thẳng vào trong nhà. Bà ca cũng không dám hỏi han nhiều, bởi bản thân của bà hiểu rằng cái gì là bí mật thì cứ để nó chôn sâu trong tận đáy lòng. Sau này gia đình của bà ca chuyển đi nơi khác sinh sống, cho nên không biết chuyện gia đình của họ nữa. Bà ca cũng chỉ kể câu chuyện kết tại cái khúc bà Lân được chấn vong trên đất Gia Tiên và quay theo guồng công việc để nuôi dạy 5 người con khôn lớn trưởng thành. Bà ca từng nói rất cảm phục tấm lòng thiện lương của bà Lân. Chuyện bà gặp lại người con riêng của ông bộ cũng được bà nhắc lại. Bà ấy từng mừng vì cậu con trai ấy đã khôn lớn và thành đạt, không uổng công bà Lân kêu mang nuôi dưỡng từ thuở lọt lòng. Mọi người nghe câu chuyện của bà lão kể lại, có lẽ câu chuyện đã tam sao thất bản, nhưng sự việc bên trong căn bản là thằng Tùng cũng hiểu được đôi chút. Nó đứng dậy chào mọi người rồi lững thững xuống nổ máy xe về nhà. Trên đường về, nó suy nghĩ rất kỹ mọi chuyện đã xảy ra bấy lâu nay trong đại gia đình của nó. Nó chợt thở dài. Bà nội Minh Anh và nhân đức cả đời, nhưng cuối cùng vẫn bị nghiệp chướng quấn lấy. Cứ làm sao một người gây nghiệp mà cả dòng tộc phải lao đao theo cái nghiệp oán gia tiên? Câu hỏi ấy có lẽ là điều trăn trở của nhiều người, chứ không riêng gì thằng Tùng. Nó coi như một bài học nhắc nhở bản thân mỗi người hãy sống thiện tâm hơn, hãy biết yêu thương và cho đi nhiều hơn. Mỗi người cùng sống thiện, ắt cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều. Một thời gian sau, thằng Tùng có dịp quay lại quán bún riêu của bà cụ Điên. Có một sự trùng hợp không hề nhỏ, nơi góc vườn mà mấy người cháu của bà Lân thiêu chiếc quan tài cháy dở ấy chính là nơi ngôi nhà ngang khi xưa của gia đình ông bộ bị thiêu trụi. Người đàn ông xuất hiện trong đám lửa rất có thể là vong ma của người đàn ông chết cháy khi xưa. Chiếc gươm, bọc giấy, chiếc quan tài đều được bà Lân chuẩn bị từ trước để yểm bùa cho chính mình, có lẽ do sắp đặt của thầy địa lý. Bởi ông từng dự đoán trước sự việc xảy ra với gia đình bà Lân. Tuy nhiên sự xuất hiện của bà Vu, một thầy bùa, đã làm đảo lộn tất cả những tính toán của bà Lân trước khi mất. Bà ta là một người duy nhất biết người chết cháy là ai. Bà ta lợi dụng vong ma đó sai khiến, làm cho gia đình của bà Lân hoàn toàn bị náo loạn, mất phương hướng để dễ dàng ra tay. Bà Vu vì oán hận quá sâu đậm mà quyết định dồn gia đình của bà Lân vào chỗ chết. Hơn thế nữa, bà ta muốn ép gia đình của họ rơi vào cái họa diệt vong. Có ngờ đâu rằng bi kịch lại xảy ra, bởi bà ta chính tay giết chết đứa con trai ruột thịt của mình. Nhiều người nói rằng bà ta phải còn sống để ngày ngày gặm nhấm nỗi đau của chính mình.